siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 56, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đâu thể bỏ qua được nghi thức này, chủ tịch của anh có thể cho chúng tôi biết bạn nhảy anh nhắc đến là ai không vậy? Vô số phóng viên hỏi liên tục kèm theo những người phía dưới tạo ra sự phẫn nộ. MC không để mọi người nháo nhào như vậy khi anh không chịu lên tiếng. Chủ tịch có vẻ nhất kiến trung tình với bạn nhảy mà anh nhắc đến, nhưng mà hôm nay không thể bỏ qua nghi thức này được. Anh có thể chọn một quý cô xinh đẹp phía dưới cùng anh nhảy một bản xem như là sự may mắn cho cô gái đó. Cô Viễn Thành biết không thể nào từ chối được nghi thức này, nhưng mà để bà xã anh biết thì đời anh xem như là xong rồi. Thật ra tôi, xem ra tôi được khá nhiều người quan tâm tới. Ngắt lời của cô Viễn Thành là giọng của một cô gái đang đi càng lúc càng gần sân khấu. Đầm hai dây màu đỏ lấp lánh, trước ngực khoét sâu để lộ ra khe ngực đẹp mê ly, mái tóc xõa dài bồng bềnh, đôi chân dài trắng nõn nà lộ ra nhờ đường xẻ một bên, trên người toàn bộ trang sức là những mẫu thiết kế chỉ có vài bộ trên thế giới. Toàn thân cô gái tỏa ra sự quý phái thu hút toàn bộ mọi ánh mắt nhìn về cô. Phó Giám đốc Lương, một cô gái trong số đám đông thốt ra tên cô rồi mọi người cũng xì xầm to nhỏ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô ăn mặc như vậy. Từ nay hãy gọi tôi là Cố Phu Nhân. Như Ý đưa tay lên vuốt cọng tóc rớt trên gương mặt vén qua tay, nhưng thật ra thì cô đang cho mọi người thấy được chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, nhằm đánh dấu chủ quyền người đàn ông đang đứng nhìn cô không chớp mắt kia. Tất cả ống kính hướng về phía cô gái tự nhận mình là Cố Phu Nhân kia. Cô dừng lại phía dưới gần sân khấu nhìn về phía anh, mọi người cũng vậy, đang dò xét xem thái độ anh thế nào khi có người tự nhận là Cố Phu Nhân. Cố Viễn Thành bước xuống khỏi sân khấu đi về hướng của cô. Mọi người căng thẳng chờ đợi xem cô gái này có bị anh đá ra khỏi công ty hay không khi tự nhận vơ như vậy. Anh đứng trước mặt cô, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, anh cúi người xuống đưa tay lên. Phu nhân có thể nhảy cùng ta một bản không? Như Ý muốn phì cười trước thái độ nghiêm túc của anh nhưng lại cố nén nụ cười lại. Nể tình hôm nay anh đẹp trai nên em sẽ nhận lời. Cô đặt tay lên tay anh, một tay anh đặt lên eo cô, tay kia của cô cũng nhanh chóng vòng lấy cổ anh, nhạc bắt đầu nổi lên cứ thế trước hàng ngàn ánh mắt và phóng viên, hai người khiêu vũ như một cặp uyên ương. Rất nhiều cô gái tỏ vẻ thất vọng và cũng nhiều chàng trai tiếc nuối, họ là hai người vẻ ngoài nổi bật nhưng giờ họ đã thuộc về nhau mất rồi. Cô Viễn Thành và Như Ý theo điệu nhạc nhảy vô cùng uyển chuyển, từng ánh mắt từng cử chỉ của anh ân cần ấm áp, tất cả mọi người chưa bao giờ thấy anh như vậy. Nhạc kết thúc, điệu nhảy cũng dừng lại nhưng tay không bỏ ra khỏi người cô. Hàng ngàn tiếng vỗ tay dồn dập dành cho hai người. Anh nhìn cô say đắm, ánh mắt anh như mờ dần vì vẻ đẹp cô, anh không thể rời khỏi dù một giây. Trước hàng ngàn ánh mắt chứng kiến, anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, vì bất ngờ cô lùi lại nhưng bị anh ôm chặt vào lòng không buông. Sức mạnh của anh cùng với hơi ấm của anh áp chế khiến bàn tay bất giác ôm lấy cổ anh rồi cùng phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn này. Đúng là một ngày đặc biệt, tất cả mọi người đều được mãn nhãn và hết sức bất ngờ lần này đến lần khác. Phóng viên vô cùng háo hức vì sắp có tin sốt dẻo để đăng bài, nhất định tin này sẽ đứng top 1 trên tin tức mấy ngày sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nắm lấy tay cô rồi đi về phía sân khấu, đứng trước phóng viên và toàn thể nhân viên công ty cùng với khách mời là quý ông quý bà tiểu thư thiếu gia giàu có. Anh nắm chặt tay cô đứng trên sân khấu, nâng tay cô lên, anh hôn lên tay cô nhẹ nhàng nâng niu. Mọi người có thể chưa biết cô ấy chính là mẹ của con trai tôi và cũng chính là vợ tôi. Từ nay hãy gọi cô ấy là Cố Phu Nhân. Tất cả những thứ thuộc về Cố Viễn Thành, từ tài sản tiền bạc tập đoàn này và cả tính mạng của tôi đều nằm trong tay cô ấy. Cô ấy chính là người con gái mà tôi muốn dành cả đời này bên cạnh. Tôi yêu cô ấy. Như Ý quay qua nhìn anh, nước mắt cô rưng rưng ôm chầm lấy anh. Em cũng yêu anh. Những lời nói của Cố Viễn Thành và Như Ý được phóng viên quay video và đăng trực tiếp lên mạng thu hút hàng ngàn người xem. Mọi người không ngừng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai. Hai người lại không cần con nữa rồi. Phía kế bên sân khấu, Vĩnh Hy được Vũ Lôi nắm tay đến. Cả hai người phì cười trước tính ông cụ non này của Vĩnh Hy, hai người giang tay ra. Vĩnh Hy chạy lon ton lên sân khấu xà vào lòng cả hai người. Đây là con trai tôi, Cố Vĩnh Hy tương lai sẽ là người kế vị của tôi. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ và không ngừng vỗ tay chúc mừng gia đình hạnh phúc. Mọi người ủng hộ chuyện mới của Ngân nữa nha, đừng bỏ rơi Ngân nha. Yêu mọi người, cách chương.